Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, chương 2044, Thánh Hoàng cố sự. Chỉ là trận pháp sức mạnh thái quá khổng lồ, Vương Sung lại là vừa rồi tiếp xúc, cũng không có khả năng hoàn toàn nắm giữ vận dụng. Tuy rằng có Tiểu Cửu Châu kết giới, nhưng người cũng cần nhớ được. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Một khi ly khai kinh sư, tựu không có bất kỳ người nào có thể bảo vệ được ngươi. Sở dĩ tuyệt đối không thể bất cẩn. Thánh Hoàng nói, tiếng nói của hắn bình thản, không có chút nào gợn sóng. Tựa hồ từ lâu nhìn thấu tất cả. Nhìn Thánh Hoàng sợi tóc bên trong lại nhiều hơn vài sợi hoa trắng. Vương Sung trong lòng một mảnh đau khổ. Bệ hạ yên tâm, thần định khi dùng mình tính mệnh bảo vệ toàn bộ đại đường. Vương Sung cắn răng trầm giọng nói, tuy rằng nghĩ muốn Thánh Hoàng thu về chính mình bố trí đại trận cương khí, thế nhưng Vương Sung biết việc đã đến nước này, Thánh Hoàng đã sắp xếp xong xuôi tất cả, đã không phải là hắn có thể ngăn cản được. Hắn duy nhất có thể làm, chính là như ở Thái Hòa Điện trong hậu điện, hướng về Thánh Hoàng chỗ hứa hẹn như vậy, tương lai lấy mình tính mệnh thay thế Thánh Hoàng, tiếp tục bảo vệ vùng đất này. Thánh Hoàng gật gật đầu, trong thời gian ngắn ngủi, vẻ mặt hiện ra được càng phát uể oải. Thái Thủy Hàng Ngũ, không đáng sợ, người chân chính cần để ý. Là ẩn giấu ở tất cả những thứ này sau lưng ngài. Người này âm hiểm xảo trá, mưu đồ rất lớn. Năm đó ta xung kích thần võ cảnh thất bại, chính là người này một tay thao túng kết quả. Vương Sung nghe đến chỗ này, chấn động mạnh. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được Thánh Hoàng nhắc lên năm đó xung kích thần võ cảnh chuyện. Đời sau bên trong biết Thánh Hoàng xung kích thần võ cảnh thất bại không ít người, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai biết vì sao thất bại. Rất nhiều người cho là Thánh Hoàng công lực không đủ, chênh lệch một phần khí vận, nhưng từ không có ai biết trận kia thất bại lại cùng thần bí khó lường thiên có trực tiếp quan hệ. Nhiều năm như vậy, ta luôn luôn ham muốn tìm tới sào huyệt của hắn, tìm tới hắn chân thân, đưa hắn một lần tiêu diệt, nhưng cũng bởi vì mọi việc quấn quanh người, trước sau chưa có thể thành công. Chấm đi phía sau, người này nhất định có mưu đồ, ngươi vạn vạn cẩn thận. Thánh Hoàng thanh âm tiếp tục từ trong tai truyền đến, ngày phân thân vạn ngàn, từ trước đến nay cũng không có ai biết hắn chân thân nơi. Chấm hao tốn nhiều năm như vậy, muốn tìm được hắn cũng không thể thành công. Người này mới là chấm cùng đại đường uy hiếp lớn nhất. Địch sáng ta tối, nếu như không tìm được ngày chân thân nơi, người tương lai nhất định bại ở trong tay của hắn. Trước chấm lấy thân làm gương, luôn luôn ham muốn dẫn hắn đi ra, tuy rằng cuối cùng chỉ là đưa tới hắn một bộ phân thân, nhưng cũng thành công chiếm được hắn trên người một tia tinh khí. Ngươi nhớ kỹ, này sợi tinh khí bảo quản thật tốt, tương lai nếu như ngươi gặp gỡ hắn, đem sẽ giúp ngươi một tay, phát huy tác dụng to lớn. Thánh Hoàng trầm giọng nói, vừa dứt tiếng, Vương Sung liền thấy một đoàn ánh sáng mờ mịt, thông suốt cực kỳ, phảng phất thanh minh giống như vậy, từ Thánh Hoàng trong lòng tung bay mà ra. Vương Sung chưa từng gặp kỳ lạ như vậy. Tinh khiết ánh sáng, chỉ là một đám ánh sáng, phảng phất ẩn chứa vô tận đồ vật. Vương Sung thậm chí từ bên trong cảm giác được một ít thế giới bản nguyên khí tức, nhập vi cảnh năng lượng ở đây đám tinh khiết ánh sáng trước. Lập tức hiện ra được lờ mờ cực kỳ, đây chính là trời khí tức sao? Vương Sung tự lẩm bẩm, Tam Vương chi loạn, Vương Sung từng nghe đến quá ngày tên. Nhưng đây cũng là Vương Sung lần thứ nhất cảm giác được hắn khí tức. Giữa hai người chênh lệch rộng lớn như biển khói, thật sự là quá lớn. Thiên Dã tâm bừng bừng, vẫn nắm trong tay toàn bộ thế tục, vương triều thay đổi, văn minh hứng thú diệt, đều là ở trong đó. Thánh Hoàng lạnh nhạt nói, trong đó để lộ ra điểm điểm tin tức, nhưng ở Vương Xung trong lòng khuấy lên vạn trượng sóng lớn. Thánh Hoàng nói cũng không tỉ mỉ, chỉ là băng sơn một giác, nhưng cũng đủ để người cảm thấy rung động. Vù, Thánh Hoàng chỉ là bàn tay phất một cái kia đám tinh khiết ánh sáng lập tức rời khỏi tay, từ từ rơi vào Vương Xung trong bàn tay. Cứ việc Vương Xung trong tay liền nhờ này đám ánh sáng, nhưng mà quỷ dị chính là Vương Xung không chút nào không cảm giác được nó tồn tại, thì dường như Thánh Hoàng đưa tới chỉ là một đoàn trong suốt không khí. Hào quang lóe lên, một vệt sóng gợn hiện ra mở. Thánh Hoàng đưa tới cái kia đạo tinh khiết ánh sáng, thì dường như một đạo như lưu quang đi vào Vương Xung trong cơ thể. Lấy Vương Xung vào giờ phút này năng lực, dĩ nhiên cũng không biết Thánh Hoàng đưa nó phong khắc ở nơi nào. Căn bản cảm giác không tới nó tồn tại. Ngươi nhớ kỹ, trời chính là ngươi sau đó kẻ địch lớn nhất. Bất quá ngày tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn ở thời gian dài rằng giặc trước bị tổn thương. Bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn chân thân không cách nào xuất hiện ở trung thổ thần châu. Sở dĩ tạm thời cũng không cách nào uy hiếp được ngươi. Từ nay về sau, một quãng thời gian rất dài, ngươi chỉ cần cẩn thận phân thân của hắn là được. Thánh Hoàng nói xong những câu nói này, nguyên bản gắn bó giữa hai người liên tiếp nháy mắt đứt rời. Trong nháy mắt, Vương Xung ý thức về thân thể, tâm thần lần thứ hai về tới đại điện bên trong, cái kia loại vượt qua thân thể, quan sát kinh sư cảm giác nháy mắt tản đi. Vương Xung mở mắt ra, nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy phía trên cung điện, nguyên bản đứng thẳng Thánh Hoàng, khí tức xem ra suy yếu rất nhiều, lần thứ hai một lần nữa ngồi về màu vàng kim trên bảo tòa. Hai con mắt của hắn khép hờ, dựa lưng ở long y, không nhúc nhích, tựa hồ đang chậm rãi khôi phục tinh lực. Vương Xung nhìn cái kia đạo thân ảnh to lớn, trong mắt xẹt qua một tia sầu lo vẻ mặt. Hắn có thể cảm giác được, Thánh Hoàng khí tức càng ngày càng hư nhược rồi. Mới vừa cái kia lần cử động, tựa hồ đã tiêu hao hết hắn tất cả sức mạnh. Vương Xung nhìn tình cảnh này, trong mắt lộ ra một tia sâu sắc đau thương. Hắn có thể cảm giác được, Thánh Hoàng ngọn lửa sinh mệnh đang ở tắt, thế nhưng hắn nhưng cái gì cũng không làm được. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, hắn kỳ thực đã lợi dụng đại tế ti nơi đó có được tinh thần thuật pháp, bao quát yểm thú năng lực, nghĩ muốn lén lút chữa trị Thánh Hoàng, nhưng cũng bị một cỗ lực lượng cường đại bài xích. Vương Xung tinh thần lực tuy rằng siêu thoát phàm tục, nhưng cũng không cách nào thay đổi Thánh Hoàng ngã xuống. Ở ý thức của hắn bên trong, đã tích lũy quá nhiều mùi chết chóc, hơn nữa về mặt thời gian mà tính, e sợ đã có thời gian cực kỳ dài. Loại này sức mạnh tử vong, nếu như đổi được những võ giả khác trên người, dù cho là nhập vi cảnh cường giả, e sợ từ lâu tử vong. Thế nhưng Thánh Hoàng nhưng bằng vào vô thượng sức mạnh to lớn, vẫn cứng rắn kéo dài đến rồi hiện tại. Vương Xung tuy rằng hiểu thấu đáo vạn khí, vẫn còn không có hiểu được sinh tử. Loại sức mạnh này đã vượt qua sức mạnh của hắn phạm vi. Bệ hạ, còn cần vi thần làm những gì? Vương Xung không có học một loại nhi nữ thái độ, mà là đi lên phía trước, quỳ một gối xuống hạ, cung kính nói. Hắn trong lòng biết rõ, Thánh Hoàng đem chính mình cho đòi lại đây, ngoại trừ giao phó đại đường, nhất định còn có những chuyện khác. Không cách nào hiểu thấu đáo sinh tử, cũng không cách nào thay đổi Thánh Hoàng vận mệnh. Vương Xung chỉ có thể nghĩ biện pháp đi hoàn thành hắn chưa hết nguyện vọng. Phía trên cung điện, thật cao long ỷ, vị này phảng phất thần linh giống như chí cao vô thượng bóng người, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng. Cường giả không có nước mắt, bởi vì không có thời gian đi rơi lệ. đứng trước mắt hắn thiếu niên, tuy rằng còn chỉ có 20 tuổi, thế nhưng là đã hoàn thành chất lột xác, đã biến thành một cái giá trị được tín nhiệm cùng giao phó nam nhân chân chính. Này cũng vừa vặn chính là hắn mong đợi. Có hắn ở, chính mình cũng coi như cho thế giới này để lại một cái hạt giống. Cũng cho này trung thổ thần châu ức vạn bách tính một cái giao chờ. Ngươi cùng thái tử giao chờ. Chấm đi rồi, tin tưởng ngươi nhất định sẽ tận tâm tận lực phụ tá hắn. Trở thành một chân chính minh quân. Bất quá duy có một chuyện. Chấm yên tâm không hả? Thánh Hoàng nói, sâu sắc thở dài, trong mắt lộ ra một luồng vẻ phức tạp. Vương Sung, có thể đáp ứng chấm một chuyện sao? Bệ hạ mời nói. Vương Sung cúi đầu, không chút do dự nói, thay chấm chăm sóc Thái Chân Phi. Thánh Hoàng nói, vù, nghe được lời nói này. Vương Sung cả người rung bần bật, theo bản năng tự muốn cự tuyệt, nhưng mà vừa nhấc đầu, nhìn thấy Kim Hoàng bảo chỗ ngồi Thánh Hoàng, nhất thời một câu nói đều không nói ra được. Vương Sung trong ấn tượng Thánh Hoàng vẫn luôn là anh minh thần võ, kiên nghị quả cảm, tựa hồ thế gian này vĩnh viễn không có gì có thể dao động được hắn. Nhưng mà giờ khắc này Thánh Hoàng, nhưng là Vương Sung chưa từng thấy qua, trên mặt của hắn có lưu luyến, không muốn, hổ thẹn, còn có sâu sắc tiếc nuối. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ có nháy mắt, thế nhưng một khắc đó, Vương Sung trong lòng rung chuyển, vi thần tuân chỉ. Vương Sung run lên trong lòng, cúi đầu xuống. Vương Sung, có hứng thú nghe chậm nói một cái cố sự sao? Nghe được Vương Sung, Thánh Hoàng khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói, Vương Sung không có hỏi nhiều, chỉ là đáp một tiếng, lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Để cho Thánh Hoàng thời gian không nhiều lắm, Vương Sung có thể cảm giác được, hắn khí tức đang không ngừng suy yếu. Thế nhưng Vương Sung nhưng không có hỏi, hắn tại sao muốn vào lúc này cho mình kể chuyện xưa. Vương Sung biết, Thánh Hoàng làm như thế, nhất định có làm như thế lý do, hoặc là, chí ít đối với Thánh Hoàng tự mình tiến tới nói, cố sự này có ý nghĩa rất quan trọng. Vũ trụ bên trong có vô số không gian, mỗi một cái không gian đều có bất đồng cố sự, mà hết thảy này đối với người kia tới nói là cực kỳ lâu sau đó mới hiểu được. Thánh Hoàng thanh âm ở đại điện bên trong vang vọng, mang theo một loại kéo dài vịnh ngâm, tựa hồ xuyên thấu vô tận thời gian cùng không gian, cùng với thời không trong đó vách ngăn, bồng bềnh tiến vào vô tận nơi sâu xa. Vù, nghe được lời nói này, Vương Sung run lên trong lòng. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được Thánh Hoàng nói tới chuyện xưa của chính mình. Người kia cũng không biết thế giới là như thế nào, chỉ biết là, ở trong thế giới của hắn, không có đại đường, cũng không có đại hán, chỉ có vô cùng vô tận người hồ. Hắn mỗi ngày tỉnh lại, thấy đều là một đám dị tộc mặt. Cái kia là toàn bộ thế giới tối tăm nhất thời đại. Nhưng hắn vẫn cái gì cũng không làm được. Bởi vì tất cả những thứ này, ở mấy trăm năm trước, cái kia gọi là đường đế quốc thời đại cũng đã định trước. Thánh Hoàng ngồi ở bảo tọa bên trong, phát sinh một tiếng than thở thật dài. Cái kia gọi là trung thổ thần châu địa phương, sớm ở mấy trăm năm trước, cũng đã suy sụp, mục nát. Đồi bại, không có quá bất kỳ phục hưng, cũng không từng có bất kỳ huy hoàng. Bản đồ lần lượt biến đổi, không ngừng thu nhỏ lại. Tới hắn thời đại, trung thổ chỉ còn lại nửa tòa thành trì một góc nhỏ, nhưng cũng cuối cùng không còn nữa tồn tại. Trong lòng hắn tràn ngập vô lực, phải cải biến tất cả, nhưng vô lực xoay chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn đã từng đại hán, đã từng trung thổ, dường như bọt nước giống như vậy, từ từ biến mất ở cái thời đại kia lịch sử dòng lũ bên trong. Đó là một đoạn kinh khủng nhất, tối tăm nhất thời đại. Sống, không bằng chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,